Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 8, bạn cũ. Gocchuyenaudio.com. Nó bước khỏi giường, vào WC làm VSCN rồi thay đồng phục đến trường. Nó đi qua từng con đường ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhi ơi, hôm nay đi học sớm vậy. Trời sập rồi, nghe tiếng Yến vang vãng bên tai nó quay lại. Thấy Yến và Nam đang trên chiếc xe mui trần chạy đến chỗ nó. Sáng sớm cô thấy anh ở nhà thì ra đi đưa con tiện nhân này đi học đó hả? Nó nói giọng trách móc. Mày nói ai tiện nhân hả con kia? Yến nói, lên xe đi. Nam cười hề hề nhìn nó ra hiệu cho nó lên xe. Nó bước tới mở cửa xe ra. Cái miệng bắt đầu hoạt động. Anh này thật là, em gái của mình thì cô đưa đi học lại đưa cái. Nó nói chưa hết thì nghe tiếng còi xe ở phía sau kèm theo một giọng nói quen thuộc. Ố là la, hai tiểu thư đi học sớm vậy. Duy cất giọng líu lo nói. Của anh Duy chị Hân. Rồi nó nhìn qua đông. Hôm qua đi chơi vui quá hát mệt chết đây này. Hân nói giọng mệt mỏi. Úc, hôm qua đi chơi về mệt chết mà còn bị anh em tụi nó bắt mua đồ ăn cho nữa. Nó chỉ tay qua Nam. Ai biểu em là em của anh. Nam chọc nó, Úc tôi biết tôi hiền quá nên mấy người mới ăn hiếp tôi. Nó nói giọng giận dỗi. Úc mày hiền quá nên ai cũng sợ mày. Yến lên tiếng làm nó tức xì khối. Hứ, tao cô nói chuyện với mày. Nó nói rồi quay mặt chỗ khác tình cờ nhìn đông. Mặt nó đỏ bừng, bla, blo, bla. Tụi nó nói chuyện rôm rả tới trường mới chịu nín. Chiếc xe của đông vừa dừng trước cổng trường. Tụi con gái bu lại như kiến. Nó và Yến bước xuống xe. Làm cho bao cặp mắt nhìn vào hai tụi nó. Núi tiết có, danh tị có, ngạc nhiên có. Trước hát người vinh dự lắm mới đi si nói chuyện nói nhóm của Hân chứ chưa bao hát thấy ai đi học cùng nhóm Hân. Mà nó và Yến chỉ là học sinh mới chuyển trường. Đẹp thì đẹp đó, chứ còn ra thế thì cô ai biết. Chắc chỉ là một công ty nhỏ nhoi thôi mà lại đi si đi học cùng nhóm Hân quả thật ngạc nhiên. Đừng nhận xét con người ta khi chưa quen biết chứ mí chế. Nó biết tại sao bọn đó nhìn nó. Ánh mắt như vậy nhưng nó chả thèm ua tâm. Con nhỏ này dám thân thiết với tụi chị Hân sao? Chị Ly mà về đi rồi tụi bay biết. Gơn một nói, nhỏ đó là HC sinh mới đó. Gơn hai nói, bô lô, ba la, ê mua nước cho tao y. Nó ra lệnh cho Yến. Mày giống má tao quá. Yến vừa nói vừa đưa cho nó chai nước cam. Ha ha ở đâu mà có sẵn vậy? Nó vừa nói xong cho nguyên chai nước vào họng. Ê ê ở đó có gì mà đông vui vậy? Yến chỉ tay ra ngoài cổng. Nơi mà mấy đứa con gái bu như kiến. Nó nhìn ra phía cổng. Tay vẫn cầm chai nước cam uống. Ari pấy pì, giọng nói trong trẻo reo lên làm nó phát sặc. Trời ơi, bán xà bô, nó chưa nói hết thì bị Minh bịt miệng lại. Đã nói là đừng có gọi là bán xà bông nữa rồi mà. Nó cắm vào tay Minh. Hứ, sao cô ở bền qua đây chi cho chật đất vậy? Nó giả bộ khó chịu. Tại nhớ bấy bì quá qua thăm cô đi si hả? Minh nũng nịu nói. Mà cái bà, nó chưa nói hết lại có cái giọng ngọt xớt xen vô. Ari kêu của tôi, á bạch xà tinh, ạc ạc, chết con má ơi. Nó vừa nói hết câu Ngân chạy lại xiết cổ nó làm nó đau kêu oai oái. Đã nói là cô đi si kêu tao như vậy mà. Chứng nào tật nấy, hôm nay chị cho cưng biết tay. Ngân xiết cổ nó chặt hơn nói giọng tức giận. Ui ui, hép me, cứu với, chị ơi, em biết lỗi rồi bỏ em ra. Nó nói giọng van xin. Ngân thấy nó tội nghiệp nên thả nó ra. Ui giời ơi, mày làm gì mà ác thế? Thay đổi xưng hô liền ha. Nó ho sặc sụa, nè tụi bay. Tao chết rồi à mà cô ai hỏi thăm thế? Yến nói giọng giận dỗi. Ô hô chị Yuna đi thi, mình và Ngân đồng thanh. Tụi bay về Việt Nam chi vậy mà sao biết trường của tụi tao? Nó nói, thì về thăm tụi bay chứ chi? Tao ngửi thấy mùi của tụi bay mới tới. Ngân, ủa Ari đây là bạn mày sao? Minh chỉ tay về phía Hân. Duy, hắn đang ngớ người không biết chuyện gì đang xảy ra. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới của tao, chỉ tay vào Hân, đây là Hân, chị này dễ thương nhất nhóm. Chị qua Duy, đây là Duy cũng dễ thương luôn. Chị qua hắn, còn đây là Đông, khó gần ít nói nhất nhóm. Chỉ tay qua Ngân và Minh, đây là bạn học cùng trường cũ với bọn em. Nó giới thiệu từng người một. Chào các bạn, tôi là Minh, Ngân bạn của hai con kia, cho mình vào nhóm với. Cả hai đồng thanh lần nữa. Ok, chào hai bạn, Hân và Duy đồng thanh. Mí người này hợp cúm vậy? Tụi bây học ở đây à? Yến hỏi. Úc, tụi tao định lên gặp hiệu trưởng nè. Minh nói, dị tao đi với tụi mày. Nó nói rồi quay lại chào tụi Edider. Em viết tắt nha Hân, Duy, Đông, nó đi với YNM. Yến, Ngân, Minh, lên phòng hiệu trưởng. Chưa quậy sao? Ngân hỏi. Chưa, tao chưa có hứng, nó nói. Vậy à, tụi tao về đây chủ yếu để chơi mà mày chưa có hứng quậy tính sao? Ngân thở dài, mày còn nhớ vụ đó à? Minh hỏi. Tao cóc thèm nhớ cái bản mặt nó. Nó bực tức nói. Tôi bày yên tâm, nó chưa có quậy thôi. Nó quậy rồi có trời mà cản. Úc, em đồng thanh, mà nè đừng có gọi tao với con Yến là Ari, Yuna nữa. Gọi tên thật của tao với nó ấy. Nó căn dặn Ngân và Minh. Ok, các anh các chị đọc truyện vui vẻ ạ. Cách chương.